Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, Phổ Á. Tần Vũ, Cố Ngôn bọn người ở tại tiệc rượu trong phòng nghỉ, kỳ thật cũng không có cùng Phổ Hạt Tử nói chuyện gì chính sự. Bởi vì trường hợp quá mức chính thức, ngược lại không tốt trò chuyện một chút mua bán thượng sự tình. Vì lẽ đó song phương chỉ là đụng phải cái mặt, riêng phần mình mịt mờ biểu đạt một chút thái độ, để quan hệ bảo trì ấm lên trạng thái là được rồi. Phổ Hạt Tử tiếp kiến xong đám người về sau, liền lặng yên rời đi. Kỳ thật đối với lão đầu này đến nói, hắn mấy ngày gần đây nhất đều tại mạnh nâng cao, phổ hệ nội chiến, nhi tử chết rồi, những chuyện này đều đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Hắn không quá ưa thích loại này phi thường náo nhiệt trường hợp. Vì lẽ đó lộ mặt, ý tứ đến, vậy là được rồi. Phổ Hạt Tử sau khi rời đi, tiệc rượu ngược lại trở nên náo nhiệt hơn. Song phương sĩ quan đều tại tiếp xúc mật thiết, chuyện trò vui vẻ, nếu như không hiểu rõ nội tình người, khẳng định nhìn không ra. Đám người này tại gần đây còn con mẹ nó từng có quân sự xung đột đâu. Trong hội trường, Tần Vũ nhìn thoáng qua ngay tại ăn vụng Khả Khả, cười xông nàng hỏi một câu. Ai, bằng hữu, ta nói lại trường hợp này, người có thể hay không chú ý một chút tướng ăn a? Liền cái này một lát, người cũng ăn ba bàn. Vậy ta đói mà, Khả Khả bĩu môi trở lại. Mấy ngày nay đều không chút hảo hảo ăn đồ ăn, ta đều dinh dưỡng không đầy đủ. Ngoặc kép, vất vả, Tần Vũ nhìn xem nàng, bưng ly rượu đỏ nói ra. Lần này theo phổ hệ tiếp xúc, người không thể bỏ qua công lao. Trở lại trọng đô, người muốn cái gì ban thưởng, ta đều đáp ứng. Ta muốn ban thưởng, chỉ sợ ngươi là cho không được nữa. Khả Khả phiết lấy miệng nhỏ trở lại. Được rồi, ta nơi này ngươi cũng không cần quan tâm. Vẫn là cho khảo sát đoàn đoàn đội điểm lợi ích thực tế đi. Có thể, điều kiện ngươi đề lên, ta trực tiếp phụ trách phê khoản liền xong việc. Tần Vũ sảng khoái đáp ứng xuống. Người đi giúp ta rót một ly nước trái cây. Ta ăn quá no, cần ép một chút. Khả Khả vỗ vỗ bộ ngực trở lại. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy. Thật đúng là muốn đi giúp Khả Khả ngược lại nước trái cây. Nhưng cái sau lại là ánh mắt giảo hoạt cười một tiếng. Lập tức kêu hắn lại. Được rồi, đùa ngươi đây. Loại trường hợp này ngươi cho ta ngược lại nước trái cây. Không quá phù hợp, ta cho ngươi ngược lại nước trái cây thế nào? Tần Vũ ngạo nghễ trở lại. Khảo sát đoàn làm xinh đẹp như vậy, ta chính là cho ngươi đi chen sữa tươi. Cũng không có gì vấn đề a. Diễn vẫn là ngươi hội diễn. Ha ha, Khả Khả nhìn xem hắn, cười đến rất vui vẻ. Chờ lấy, ta đi cấp ngươi ngược lại. Tần Vũ xoay người rời đi. Bên cạnh bàn ăn lên, Cố Ngôn theo một vị cách ăn mặc phi thường vừa vặn, tướng mạo cũng tính tương đối cảm giác cô nương. Ngay tại điên cuồng tất tất, Tần Vũ ngược lại xong nước trái cây sau khi trở về, liếc mắt hướng về phía Đằng Bàn Tử cùng Lâm Thành đống bọn người hỏi. Cái kia đồ đần đang cùng ai nói chuyện phiếm a? Không biết, Đằng Bàn Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Loại trường hợp này hắn đều chạy cô nương dùng lực. Ta khu tám mẹ nhà hắn tiền đồ đáng lo a, cái kia nữ tên là Phổ Á. Khả Khả lập tức xen vào một câu. Nàng là Phổ gia đại phòng nhỏ nhất nữ nhi, là dòng chính nữ. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Ta dựa vào, ngươi làm sao ai cũng nhận biết. Ta tới là làm gì? Khả Khả trợn trắng mắt. Loại này cơ bản tình báo đều không nắm giữ, còn làm cái giám hiệp đàm a, chuyên nghiệp. Đằng Bàn Tử có chút hăng hái mà nhìn xem Khả Khả, giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, Khả Khả người vật vô hại cười một tiếng. Tuyệt không giống như là cái chơi trí nhớ đấu tranh nữ nhân. Nàng bưng chén rượu lên, nhẹ giọng nói ra. Đến, Đằng sư trưởng, ta mời ngươi một chén. Kính từ đâu đến a? Đằng Bàn Tử nhúng tay hỏi. Kính theo Đằng sư trưởng chú quân xuyên phủ, bảo cảnh an dân mà tới. Khả Khả tự nhiên hào phóng trở lại. Cũng theo ngài cùng chúng ta Tần lão hắc quan hệ mật thiết, hồ một cái phòng giam, cùng phát tài mà tới. Ha ha, Đằng Bàn Tử cười to. Lời này ta thích nghe. Đến, làm đi. Nói xong, hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khả Khả xoa xoa miệng nhỏ, hướng về phía Tần Vũ nháy nháy mắt. Cố Ngôn hôm nay cũng là có chuẩn bị mà đến. Theo hắn vào hội trường, vẫn hướng Phổ Á trên thân nghiêng mắt nhìn. Ai, thật là kẻ ra đời. Mấy người ngay tại trò chuyện thời điểm, Cố Lão Cẩu bưng một ly rượu, tiện hề hề đi trở về. Người thật có thể a, Phổ Tư Lệnh cô nương ngươi cũng dám liêu tao. Tần Vũ nhe răng trêu chọc một câu. Người biết cái gì? Cái này gọi đại khu ngoại giao chi niên nhẹ một đời ngoại giao. Cố Ngôn trợn trắng mắt, nghiêm trang nói ra, Phổ Á tại Phổ hệ ngành tài chính làm việc. Chúng ta đang nói tương lai một chút khả thi kế hoạch. Tránh y bộ bán hết kế hoạch sao? Tần Vũ châm chọc hỏi lại. Mẹ nhà hắn, Cố Ngôn nghe nói như thế, sắc mặt đỏ lên mắng. Loại trường hợp này, người nói thế nào ra loại lời này? Phù hợp thân phận của ngươi sao? Một bang nam nghe tiếng hiểu ý cười một tiếng, mà Khả Khả thì là trợn trắng mắt. Hạ Lưu, ngài tốt, Tần sư trưởng, Đằng sư trưởng, chấm ngoặc kép, Phổ Á bưng chén rượu đi tới. Lễ phép hướng về phía đám người lên tiếng chào. Ai, ngài tốt, ngài tốt. Tần Vũ nhìn lướt qua đối phương dáng người, trong lòng ám đạo Cố Lão Cẩu nhìn nữ nhân tiêu chuẩn, hoàn toàn như trước đây sắc bén. Phía sau đàm phán, ta cũng sẽ tham dự. Đến lúc đó còn tránh không được cùng các vị tiếp xúc ha. Phổ Á nói rõ ý đồ đến, cùng mọi người bắt đầu trò chuyện. Trong thời gian này, Cố Ngôn vụng trộm hỏi Tần Vũ một câu. Thế nào, đại không? Nhìn xem không nhỏ, nhưng cụ thể kích thước còn được sở trường đo một cái. Tần Vũ nghiêm trang trở lại. Cố Ngôn chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi thật là nhẹ nhàng. Ta nhìn chúng, ngươi bây giờ đều nghĩ đo đạc kích thước sao? Ngoặc kép, ngươi nghiêu bê cái gì? Thật mẹ hắn nghiệm một chút máu. Còn không biết ai là con báo. Ai là thái tử đâu? Đằng Bàn Tử một câu trực tiếp phá phòng thủ. Đám người cười vang. Cố Ngôn chỉ vào Đằng Bàn Tử nói ra. Người đợi ta đi lên. Cái thứ nhất chèn ép ngươi. Kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng. Cố Thái An đem Đằng Bàn Tử phóng tới Xuyên Phủ. Thứ nhất là trợ giúp Tần Vũ ổn định cục diện. Thứ hai là tương đương chấp nhận cái sau sẽ là Cố Ngôn phụ tá nhân chi nhất. Loại này vinh quang cũng không phải Cố hệ mặt khác tướng lĩnh có thể được đến. Vì lẽ đó đại gia bình thường nói chuyện phiếm mới có thể như thế tùy ý. Đồng thời Cố Ngôn cũng không phải loại kia giả vờ chính đáng người. Hắn càng thích bình thường tùy ý một điểm tiếp xúc phương thức. Đêm đó, tiệc rượu kết thúc về sau, tất cả mọi người trở về chiêu đãi nơi trốn. Duy chỉ có Cố Ngôn cùng Phổ Á lại đơn độc ra ngoài ăn cơm. Hai người cụ thể trò chuyện cái gì cũng không ai rõ ràng. Lại qua ba ngày, mọi người và Phổ hệ Bộ Tư lệnh thường xuyên tiếp xúc mấy lần về sau, song phương chính thức ký kết hiệp đồng đóng giữ một hệ liệt quân sự hiệp định. Phổ hệ cắt nhường cho Cố hệ, bao quát Tam Phong Sơn ở bên trong, hướng khu 5 phương hướng kéo dài 500 cây số đóng giữ khu vực. Niên hạn là 99 năm, mà Cố hệ làm phản hồi, cũng sẽ hàng năm cho Phổ hệ binh đoàn thanh lý 1/3 quân phí. Theo giờ khắc này bắt đầu, Phổ hệ chính thức cùng khu 5 quan hệ hợp tác vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Cố Thái An lên đài về sau, khu 8 đã dần dần tại ngoại giao, phương diện quân sự cường thế, đóng giữ khu vực sự tình đạt thành ý kiến thống nhất về sau. Tần Vũ lại cùng Phổ hệ ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, lấy được Phổ hệ tất cả Diêm Đảo Cầm Cỗ, mà lúc này cổ phần phân chia là khu 5 45, Tần Vũ 45, cùng Hàn Tam Thiên trong tay nắm giữ cái kia 10%. Hai kiện đại sự đã định, Tần Vũ mang binh quay trở về Xuyên Phủ. Tối hôm đó hơn 6 giờ đồng hồ, Tần Vũ tiếp đến Cố Thái An điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết, có thể cùng khu 7 bên kia chạm mặt, cắt một cái Diêm Đảo khối này bánh ngọt, tốt nhất tại trong một tuần mở ra đàm phán. Cùng lúc đó, Khả Khả tại Trọng Đô gọi tới Lâm Thành Đống, thấp giọng hướng hắn nói ra,